Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, trận đầu thi viết. PS: Canh ba cầu 10 điểm. Cất dấu: Khen thưởng. Quả nhiên, cuối cùng Hinata vẫn là lựa chọn tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Bất quá Akamaru cũng là đã nhìn ra, Hinata đây là bởi vì không muốn Inuzuka Kiba cùng Shino không tham gia được, mới quyết định tham gia. Chính cô ta vẫn là rất thấp thỏm. Hinata, tin tưởng ngươi chính mình, ngươi có thể, vừa lúc lần này trung nhẫn sát hạch có thể chứng minh ngươi mình không phải là sao. Ngươi mỗi ngày cố gắng như vậy tu luyện, không phải liền là vì chứng minh mình sao? Phát hiện điểm này, Akamaru không thể không ở sau đó cổ vũ bắt đầu Hinata tới. Mặc dù biết Hinata kỳ thực chính mình tại về sau liền sẽ biết, tỉnh lại đi, nhưng là Akamaru vẫn là không nhịn được muốn cổ vũ quan tâm nàng. Ừ, ta sẽ nỗ lực lên a. Quả nhiên nghe được Akamaru lời nói sau, Hinata hữu quyền nắm chặt, đã ở cho mình đánh khí đạo. Tại xác định muốn tham gia lần này trung nhẫn sát hạch sau đó, thứ 8 tiểu đội các thành viên thì càng thêm tích cực huấn luyện mình. Thẳng đến thi hôm nay đến, Akamaru bọn họ chỉ có tập kết lấy đi tới trận đầu thi viết trường thi. Nha, thi viết thời điểm chính ngươi làm xong, ta muốn cùng Hinata cùng một chỗ. Ở cửa thời điểm, Akamaru phóng qua Hinata trong lòng, sau đó hướng về phía Inuzuka Kiba nói. Akamaru nhưng là nhớ, ở trận đầu thi viết ở giữa, Hinata sát vách chính là Naruto. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Hinata cùng Naruto trong lúc đó có bất kỳ mập mờ cơ hội. Ngược lại trận đầu thi viết cũng không có gì, ngay cả Naruto đều có thể thi qua. Inuzuka Kiba nghe vậy khóe miệng nhất thời vừa kéo, chỉ có thể buồn bực biểu thị tiếp thu. Ai bảo hắn cầm Akamaru không có biện pháp đâu. Hinata ôm Akamaru rất nhanh đi tới trường thi, cũng không có đụng tới cái gì tầng trệt bị người thi triển ảo thuật sự tình. Hiển nhiên bọn họ đã tới chậm, là trước kia phát sinh chuyện. Nha, Shino còn có Hinata, các người cư nhiên cũng tới tham gia trung nhẫn cuộc thi. Mới vừa vào trường thi, Akamaru liền gặp được Naruto vừa vặn ở cửa, bên cạnh còn có Sasuke cùng Sakura. Hai người đối với Inuzuka Kiba bọn họ thứ 8 tiểu đội cũng tham gia lần này trung nhẫn sát hạch, cảm thấy có chút giật mình. Phải nói song phương đều có chút giật mình, ngoại trừ Akamaru. Bất quá Akamaru ở sau khi đi vào sẽ không có đi quan tâm Inuzuka Kiba cùng Naruto nói chuyện với nhau, mà là hướng trong trường thi quét nhìn qua. Đệ thập ban thành viên Shikamaru, Choji còn có Ino đã tại bọn họ vị trí ngồi xong. Bọn họ nhìn thấy cửa lớn đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 tiểu đội sau đó, khuôn mặt đồng dạng có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có lớn tiếng chào hỏi. Hiển nhiên bởi vì bên cạnh quá nhiều người xa lạ, tương đối câu nệ, không giống Naruto lớn tiếng như vậy ầm ĩ. Còn có một giới tốt nghiệp đệ tam tiểu đội thành viên, Neji, Tiểu Lý cùng Thiên Thiên, cũng đã toạc tại bọn họ riêng mình vị trí. Những thứ này lướt qua, Akamaru tiếp tục nhìn quét một ít trong ấn tượng người, toàn bộ xuất hiện, sau đó rất nhanh. Akamaru ánh mắt liền nhìn chằm chằm Gaara thân. Ở Akamaru trong mắt, một tinh quang lóe lên mà qua. Nhất vĩ Sukaku a, Akamaru trong lòng âm thầm chảy nước miếng, vội vã thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại muốn săn bắt nhất vĩ Sukaku, căn bản không khả năng, cho nên vẫn là không nên đem ánh mắt tham lam đặt ở Gaara thân, để tránh khỏi bị hắn phát hiện chú ý tới. Bất quá chỉ là như vậy, Gaara vẫn là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hướng Akamaru bọn họ bên này nhìn lướt qua. Ngoạt tào, ngàn vạn lần không nên bị nhìn chòng chọc a. Nếu không, phiền phức lớn rồi. Akamaru cảm giác được Gaara ánh mắt, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng. Bất quá Akamaru cũng không phải quá lo lắng. Không phải Gaara đối thủ, tránh né đối phương hoàn toàn là không có vấn đề. Thậm chí Akamaru vẫn có thể tìm cơ hội tập trung Gaara mùi. Ở tử vong xâm lâm bên trong tách ra là được. Tập trung không được Gaara. Tập trung Temari cùng Kankuro cũng giống vậy. Dường như Temari thông linh thú chảm chảm vũ cũng là rất dính làm hại. Nghĩ đến Temari, Akamaru mới nhớ tới đối phương thông linh thú cũng không đơn giản. Phong độn thi triển, đặc biệt huyễn khốp, còn đặc biệt lợi hại. Nếu có thể đem con kia Itachi chuột tựa như chảm chảm vũ cho hầm khẳng định phi thường khen. Đáng tiếc, rất khó đem làm được tay a. Thông linh thú tựa hồ so với vĩ thú còn khó hơn làm. Tạm thời không cần nghĩ, Akamaru ám hãn một tiếng, vừa mới nhìn chòng chọc Gaara vĩ thú, đảo mắt liền nhìn chòng chọc hắn tỉ tỉ thông linh thú. Suy nghĩ nhiều quá a. Karin, sau đó, Akamaru liền thấy ở bên trong Karin, ánh mắt không khỏi hơi lóe lên. Nói thật, đối với lần anh hùng cứu mỹ nhân hay sao ngược lại bị hoài nghi chuyện này, Akamaru vẫn là canh cánh trong lòng. Chỉ là quét Karin liếc mắt, Akamaru liền không còn quan tâm. Của nàng hai gã đồng đội, Akamaru càng thêm sẽ không đi chú ý. Quên đi, cũng không có gì đẹp mắt. Akamaru lập tức thu hồi ánh mắt, lười biếng nằm Hinata trong lòng. Không để ý đến hắn lúc này đi lên tới cùng Naruto bọn họ làm quen Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto người này, có thể là có thêm nhẫn thực lực âm hiểm tên A. Tất cả chớ ồn ào. Các ngươi đám tiểu tử này, toàn bộ đều cho ta ngồi vào mình vị trí đi. Trường thi cần phải yên lặng. Biết, rất nhanh, làm vì trận đầu thi viết quan chủ khảo. Morio Ibiki liền xuất hiện. Sau đó Morino Ibiki rất nhanh liền đã giảng giải trận đầu thi viết quy tắc. Không cho phép ăn gian. Bị phát hiện, lập tức thủ tiêu tư cách tranh tài. Đồng thời kể cả khác hai gã đồng đội cùng nhau đấu loại. Không thể không nói, Morino Ibiki đối với không khí hiện trường nắm giữ cao minh vô cùng. Chỉ là nói mấy câu, vài cái quy tắc, thêm nghiêm nghị mặt mũi, liền làm cho cả trường thi đều rơi vào một cổ bầu không khí ngột ngạt trong. Rất nhiều thí sinh, tại này cổ bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương bất an. Tại này cổ bầu không khí ngột ngạt chi, tất cả bài thi ở quan chấm thi cấp cho, rất nhanh thì phân phát đến mỗi người trước mặt. Akamaru ở Hinata trong lòng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Quả nhiên, bên trong bao hàm có đường parabol gì gì đó cao đoan tri thức lý luận. Akamaru đều phải biểu thị đau đầu. Nhìn thấy Hinata bắt đầu nghiêm túc viết vào, Akamaru cũng không có nhắc nhở Hinata kỳ thực không cần làm đề. Nếu không, căn bản là không có cách giải thích hắn vì sao biết như vậy tinh tường. Bá bá bá, yên tĩnh phòng thi bên trong, ngòi bút viết thanh âm rõ ràng vang tới, tựa hồ tất cả mọi người rất nghiêu, mỗi một người đều biết làm đề. Kỳ thực bất quá là trong đó xếp vào ở mỗi bên cái vị trí biết câu trả lời trung nhẫn ở điền. Còn có chính là cực ít tri thức vượt qua thử thách ở điền. Tỷ như Hinata cùng Sakura, lại còn có một Karin. Akamaru nhìn lướt qua sau, liền đã xác định đến, nhiều như vậy thí sinh bên trong, cư nhiên cũng chỉ có ba thiếu nữ có thể dựa vào chính mình viết ra đáp án. Cầu Thanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.